Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2199. Chương 2199. Xào Samsung để Vạn Phong sau đó còn gọi điện thoại cho Dương Lệ, để cho Dương Lệ tiếp đãi một chút. Hắn biết Dương Chính Côn thê tử cũng là Đại học Bắc Kinh tốt nghiệp, nhưng là nàng học cái gì hắn cũng không biết. Tiết Phượng Cầm chỉ đích danh muốn đi thăm hóa học ngành, chẳng lẽ nàng học chuyên nghiệp và hóa học có liên quan? Vạn Phong và Dương Lệ đánh xong gọi đi ngay bận bịu hạ một chuyện. Đây là hắn ở tiếp gặp mấy người. Những người này đều là năm nay Nam Loan khai ra sinh viên. Cùng trước kia đặc biệt chiêu cơ giới điện tử hệ người không cùng. Năm nay nhiều một chút vấn đề thị trường chứng khoán người. Những người này đem bay tán đến tập đoàn Nam Loan mỗi cái ngành đi xử lý vấn đề thị trường chứng khoán công tác. Vạn Phong thấy mấy người này là trong đó người xuất sắc. Trong đó còn có một cái kêu Quản Thảo Nguyên nữ sinh. Mấy người này trừ Quản Thảo Nguyên bên ngoài cũng tốt nghiệp từ trong nước trường nổi tiếng. Vạn Phong chuẩn bị trước cầm bọn họ phong phú đến Hồng Kông cái đó tài chính đoàn đội đi ma luyện một chút. Căn cứ Trần Văn Tâm báo cáo, Vạn Phong chỉnh đốn Hồng Kông cái đó tài chính tiểu tổ. Mở rớt trong đó ba cái không đáng tin cậy Hồng Kông người. Cầm mấy người này nhét vào. Như vậy cái này tài chính đoàn đội căn bản xây dựng hoàn thành. Đoàn đội này do tiên kỳ ba tên trong nước đi qua Hoa Quang người làm chủ. Phụ trợ năm cái Hồng Kông người và ba cái Hàn Quốc người. Hơn nữa cái này 5 cái mới nhét vào người. Hơn nữa bên này Vạn Phong còn chuẩn bị cầm Lý Minh Trạch làm đã qua làm tổ trưởng. Lý Minh Trạch đối với tài chính một chữ cũng không biết. Nhưng là hắn ở Hàn Quốc dừng lại biết nói Hàn tiếng nói. Hắn nhưng thật ra là dạy cái biên ngoại phiên dịch tác dụng. Lý Minh Trạch hàng này 100 cái không muốn. Hắn trung tâm dạy lái xe bây giờ làm được đang lô hỏa thuần thanh đâu. Hắn nơi nào nghĩ đi, hơn nữa còn phải đi đã từng là thương tâm Hàn Quốc. Cho đến Vạn Phong nói cho hắn lần này nếu như hết thảy thuận lợi. Cho hắn tiền thưởng tương đương với hắn trung tâm dạy lái xe 3 năm thu vào. Hàng này mới lòng không tình nguyện đáp ứng. Những người này ngày mai sẽ phải lên đường đi trước Hương Cảng. Và Hồng Kông bên kia đoàn đội hội họp. Vạn Phong để cho vậy mấy cái nam sinh đi trước làm chuẩn bị, mà là cầm Quản Thảo Nguyên lưu lại. Quản Thảo Nguyên sắc đẹp trên trung bình, hơi có vẻ trẻ trung. Ngươi hai người ca ca đều ở ta nơi này, đại ca ngươi Quản Thiên Không và ta nhắc tới ngươi, anh hai ngươi Quản Đại Địa Âu không phải là Quản Biển Khơi đang chuẩn bị đi ra ngoài thử xe. Biết các ngươi là làm sao đưa tới ta chú ý sao? Quản Thảo Nguyên lắc đầu, các ngươi có lẽ phải cảm tạ nhà ngươi lão tử, hắn cho các ngươi đặt tên rất có đặc sắc, vô cùng có dã tâm. Này này, Quản Thảo Nguyên sắc mặt khó khăn xem, nàng danh tự này từ nhỏ học được trung học trường trung học phổ thông đại học thật là thành các bạn học vui vẻ quà. Còn như vậy ra đời một cái người Mông Cổ mới thước hiệu. Vì thế nàng vẫn cùng bố nàng tốt thời gian dài không lên tiếng. Bỏ mặc nói thế nào? Bởi vì hai ngươi ca ca ở Nam Loan công tác hơn mấy năm duyên cớ. Ngươi coi như là trên người có Nam Loan huyết thống người. Lần này đi ra ngoài làm rất tốt. Hy vọng ngươi có thể là tập đoàn Nam Loan tài chính phương diện làm càng nhiều hơn cống hiến. Vạn Phong là có lòng để cho Quản Thảo Nguyên làm tập đoàn Nam Loan vấn đề thị trường chứng khoán nhân. Vật dẫn quân, đúng là thuộc về nàng hai người anh nguyên nhân. Quản Thiên Không và Quản Biển Khơi ở Nam Loan công tác 4-5 năm đến 3-4 năm không các loại. Ở Vạn Phong trong lòng cái này cũng coi như là người trong nhà. Mặc dù tập đoàn Nam Loan không phải gia tộc xí nghiệp, nhưng là người trong nhà ở tuyển dụng thời điểm vẫn là có chút nghiêng về. Chỉ là không biết Quản Thảo Nguyên trình độ. Chỉ cần trình độ hợp cách Vạn Phong tương lai là có để cho nàng phụ trách vấn đề thị trường chứng khoán tâm tư. như vậy bây giờ liền được trước thời hạn nuôi dưỡng. Tiến vào năm 98 tháng 7, ở tài chính gió bão dưới sự xung kích, Hàn Quốc tất cả nghề một phiến tiêu điều. Trong thị trường chứng khoán, tất cả công ty cổ phiếu xem trên đường cái nát vụn bắp cải như nhau. Không người hỏi han, liền liền Hàn Quốc xí nghiệp đầu rồng Samsung vậy không gánh nổi. Lúc đảm nhiệm Samsung Tổng Giám đốc Lý Tiện Hy không thể không tiến hành xí nghiệp cấu tạo phương án. Ngày 25 tháng 7, Samsung làm ra 5 hạng cải cách, một nơi Lý không lợi nhuận tài sản, thu hồi tiền vốn, xử lý lợi duyên điện khí và một ít bất động sản. Thu góp GoFo hội viên cũng thu hồi 500 tỷ Hàn nguyên công chức tiền vay. Hai, giảm thiếu sản phẩm tồn kho và chất chứa. Ngừng sản xuất màu sắc rực rỡ máy truyền hình sản xuất. Dọn dẹp máy truyền hình tạo thành gần nửa năm sản phẩm chất chứa. Dọn dẹp cao đến 140.000 triệu Hàn nguyên cầm phiếu công trái. 3. Cắt giảm chi tiêu. Phế trừ hư cao phúc lợi chế độ. Cắt giảm hội nghị tiếp đãi giao thông các phương diện chi tiêu. Cắt giảm quản lý cao cấp tiền lương. Hạ xuống biên độ đạt là 10%. 4. Là cắt giảm người. Phế trừ khoa cấp bộ cán bộ. Giảm thiếu đảm nhiệm nhân viên cấp bậc ngành. 5. Chỉnh đốn thấp thu vào sản nghiệp. Tên lùn bên trong rút ra lớn cái. Tập trung tinh lực phát triển những thứ này sản nghiệp bên trong tương đối thu vào so với cao một chút sản nghiệp. Từ làm ra cái này 5 hạng cải cách tới xem, Samsung tình cảnh cũng là dị thường chật vật. Lúc này Vạn Phong cảm giác là sao Samsung để lúc đang cùng Quản Thảo Nguyên nói xong lời ngày thứ hai, Vạn Phong sẽ đưa mấy người này đến Hồng Kông. Bọn họ đến Hồng Kông sau và ở Hồng Kông tài chính đoàn đội hội họp sau sẽ tiến vào Hàn Quốc. Samsung là một nhà ở Hàn Quốc đưa ra thị trường công ty. Muốn mua nó cổ phiếu liền đến Hàn Quốc đi. Vạn Phong nhờ Lâm Lai Vanh thành lập cái này tài chính đoàn thể, đồng thời còn để cho nàng ở Hàn Quốc đăng ký một cái công ty tài chính. Cự Sang mua bán bản thân ở Hàn Quốc là có nghiệp vụ. Chúng ở Hàn Quốc có nơi làm việc, ghi danh như vậy một cái công ty không hề mất công. Như vậy đoàn đội này liền từ Hồng Kông khải trình phi loại trừ Hàn nước. Bọn họ nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chính là mua Samsung điện tử cổ phiếu. Bất kể là tán hộ vẫn là nhà giàu, bỏ mặc cổ phiếu là lên tăng vẫn là rơi xuống. Chỉ cần có bán ra Samsung cổ phiếu liền toàn bộ thu mua. Thừa dịp lúc này có thể mua nhiều ít chính là nhiều ít. Nếu có thể nắm cổ phần Samsung thì càng tốt. Không khống chế được Samsung trở thành có quyền phát biểu đại cổ đông cũng không tệ. Coi như sao để không được. Kiếm chút giá chênh lệch cũng được. Vạn Phong biết đến lúc đó Hoa Nhi tỷ những cái kia nhà tư bản vậy sẽ đi vào sao để. Nếu như mình vô vọng nắm cổ phần Samsung làm giá cổ phiếu sao cao đến một cái độ cao thời điểm quả nhiên ra tay là sẽ được lợi hồi một bó to tiền. Sau đó Vạn Phong lại thông báo cho ngành tiêu thụ. Từ giờ trở đi, RAM bất kể là ổ lưu trữ vẫn là bên ngoài tích trữ điện tích trữ vẫn là flash nhất luật lấy tiền. Mặt giá vốn tiêu thụ, đây là một cái cơ hội. Vạn Phong không chuẩn bị cho Samsung sống nữa cơ hội. Samsung muốn thông qua bình thường đường dây tiêu thụ bán sản phẩm còn sống vậy không thể nào. Đến tháng 8, Vạn Phong còn chuẩn bị cầm RAM lần nữa xuống giá lấy vật liệu giá cả tiêu thụ. TQ vật liệu giá cả nhưng mà so Hàn Quốc vật liệu giá cả tiện nghi nhiều. Xem Samsung có thể hay không kháng cự. Nếu như nó đi theo bán một chút được càng nhiều bồi được cũng chỉ càng nhiều. Không bán như vậy cái này thị trường sẽ bị Hoa Quang chiếm lĩnh. Chẳng những là TQ thị trường còn có hải ngoại thị trường. Lập tức TQ liền muốn gia nhập WTO. Còn có không tới thời gian trong 3 năm. Samsung ở nơi này thời gian nếu như không có tốt liên doanh đường dây nói không chừng liền chìm. Hoa Quang tồn trữ bởi vì Kỳ Mộng Đạt gia nhập bây giờ trình độ so Samsung thấp vậy không thấp nhiều. Ít, hai bên bây giờ cơ hồ thuộc về một cái giai đoạn.